Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt thanh tú của người đàn ông dần trở nên mơ hồ, thậm chí hình dáng cơ thể cũng thay đổi chỉ vài giây thôi. Hắn đã để lộ dung mạo tinh xảo nguyên bản của mình. Nhìn thấy khuôn mặt đó, toàn thân Thẩm Kỳ Nhiên lạnh toát. Hạ Thư Duẫn từng có kinh nghiệm gặp nạn lần trước, tình huống lúc này đã quá rõ ràng. Cái gọi là đề nghị hợp tấu hoàn toàn là một âm mưu do Hạ Thư Duẫn chủ đạo. Đối phương đã trăm phương nghìn kế bày ra một cái bẫy, mà mình lại hồn nhiên không hay biết, một lần nữa mắc bẫy của gã. Thẩm Kỳ Nhiên muốn chạy, nhưng giống như tình huống lần trước trong phòng học ở Học viện Âm nhạc Mạc Đại Nhĩ, mặc dù cậu vẫn giữ được ý thức nhưng cơ thể hoàn toàn không chịu khống chế. Còn những người dưới sân khấu đều đang mơ màng, hoàn toàn không nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trên sân khấu. Gặp được cậu một lần thật là khó đó. Hạ Thư Duẫn thở dài một tiếng u ám, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Thẩm Kỳ Nhiên. Nhưng không cần lo lắng, sau này chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Đồ tâm thần phân liệt, Thẩm Kỳ Nhiên vừa kinh hãi vừa tức giận, chưa nghĩ ra cách đối phó. Âm nhạc violin mà Hạ Thư Duẫn đang kéo đột nhiên thay đổi. Khúc nhạc vốn nhẹ nhàng duyên dáng bỗng chuyển sang một phong cách quỷ dị. Ngón tay Thẩm Kỳ Nhiên theo đó cũng thay đổi. Khúc dương cầm cũng chuyển sang một giai điệu khác. Lần này cậu đàn không còn là khúc nhạc phi tinh thần lực nữa, mà là khúc nhạc tinh thần lực giống hệt với Hạ Thư Duẫn. Violin và dương cầm tạo thành một bản hợp tấu hoàn hảo, phối hợp tinh tế, tự nhiên như trời phú. Thẩm Kỳ Nhiên chỉ cảm thấy thức hải tinh thần của mình đang kích động không ngừng. Cảm giác này cực kỳ giống với những gì xảy ra khi cậu và Thiệu Hành thực hiện cộng hưởng tinh thần lực. Khúc nhạc quỷ dị và huyền ảo không ngừng rót vào đầu cậu. Do sự cộng hưởng xảy ra, tầng phòng ngự của thức hải tinh thần dần suy yếu, lớp u ám bao phủ trên không thức hải dần tan đi, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn mở rộng. Không ổn rồi, ngay cả một đứa trẻ mới biết chuyện cũng biết tuyệt đối không thể tùy tiện mở rộng thức hải tinh thần cho người khác, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thẩm Kỳ Nhiên muốn dốc toàn lực chống lại sự xâm nhập của âm nhạc, nhưng căn bản lực bất tòng tâm. Không biết từ khi nào, Hạ Thư Duẫn đã đến trước mặt cậu. Thẩm Kỳ Nhiên rõ ràng nhìn thấy, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của đối phương, lúc này đang có vô số châm máu quỷ dị dao động điên cuồng. Ngực gã đột nhiên nhúc nhích, rồi sau đó vạt áo sơ mi trắng bị xé rách, để lộ ra một chiếc chân sắc bén đen bóng, giống như xúc tu của một loại sâu bọ khổng lồ nào đó. Mẹ kiếp, Thẩm Kỳ Nhiên bị cảnh tượng điên cuồng và đáng sợ này làm cho sững sờ. Đây còn là người sao? Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng kinh khủng, thiếu niên nở một nụ cười ngây thơ trong sáng, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng có được món đồ chơi yêu thích của mình. Hãy gia nhập bộ tộc của ta đi, Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên tuyệt vọng nhìn Hạ Thư Duẫn lại bước thêm một bước về phía trước. Chiếc chân đáng sợ lạnh lẽo đó đặt lên trán cậu. Khi Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy đầu mình sắp bị thứ này đâm xuyên thủng bất cứ lúc nào, thì hành động của Hạ Thư Duẫn đột nhiên dừng lại. Không chỉ chiếc chân cứng đờ bất động, ngay cả cây đàn violin mà gã vẫn đang kéo cũng không còn phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên mắt của thiếu niên vẫn dao động những chấm máu điên cuồng, bên còn lại, trong mắt đen trắng dần khôi phục sự trong sáng. Kỳ Nhiên, môi gã khẽ run rẩy, khó khăn thốt từng chữ, giọng nghẹn ngào đến đáng sợ. Mau, chạy đi, chạy mau. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức phản ứng lại, là Hạ Thư Duẫn mà mình đã gặp từ ban đầu. Anh ta hẳn là vì một lý do nào đó đã bị thứ giống như chủng tộc này khống chế, nên mới biến thành bộ dạng quỷ dị như vậy. Hốc mắt có chút nóng lên, nhưng không còn thời gian để Thẩm Kỳ Nhiên nảy sinh thêm cảm xúc. Tiếng nhạc dừng lại khiến cậu đột ngột thoát khỏi sự ràng buộc, một lần nữa giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Xung quanh truyền đến tiếng ngã xuống liên tiếp. Không có âm nhạc tinh thần lực kiềm chế, công chúa Lati và những người khác đều nhắm mắt ngã xuống đất, không biết là ngất xỉu hay ngủ thiếp đi. Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên đẩy Hạ Thư Duẫn ra, chạy về phía cửa sổ gần nhất. Trên đường, cậu nhặt một chiếc ghế lên, đột nhiên ném về phía cửa sổ. Cậu muốn đập vỡ cửa sổ, tạo ra tiếng động lớn để thu hút vệ binh bên ngoài. Nhưng khi chiếc ghế sắp chạm vào tấm kính cửa sổ, không biết từ đâu BNR. Một luồng tơ trắng, chúng dễ dàng dính chặt vào chiếc ghế, khiến nó cuối cùng nhẹ nhàng bay lơ lửng rồi rơi xuống đất. Ngoài chiếc ghế, tay chân Thẩm Kỳ Nhiên cũng bị những sợi tơ này dính chặt. Chúng linh hoạt quấn quanh người cậu từng vòng, buộc cậu phải quỳ nửa người trên mặt đất, một lần nữa không thể cử động. Xin lỗi, xảy ra chút ngoài ý muốn, làm cậu chê cười rồi. Thẩm Kỳ Nhiên run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Thư Duẫn thong thả thu tay về, phủi đi những sợi tơ trắng bám giữa các kẽ ngón tay. Gã mỉm cười đi về phía này, một lần nữa dừng lại trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên. Hạ Thư Duẫn, Thẩm Kỳ Nhiên tuyệt vọng nhìn gã. Anh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Cậu rất nhanh liền không thể phát ra âm thanh nữa, bởi vì thiếu niên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái, những sợi tơ trắng liền phong bế miệng cậu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Thẩm Kỳ Nhiên đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Cậu chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, trực giác mách bảo cậu không thể trốn thoát. Từng trải qua thất bại lần trước, lần này, Hạ Thư Duẫn hiển nhiên đã bố trí tỉ mỉ, đảm bảo kế hoạch không có một chút sơ hở nào. Còn Thiệu Hành do đột phá tinh thần lực đã trở về trung tâm nghiên cứu tinh thần lực để tiếp nhận kiểm tra cách ly. Giai đoạn này hắn thậm chí không thể sử dụng tinh thần lực một cách tự nhiên, căn bản không thể kịp thời đến như lần trước. Cuối cùng, mình vẫn không thể thoát khỏi số phận cái chết. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ, thậm chí sẽ còn chết sớm hơn, thảm khốc hơn, đáng thương hơn cả nguyên chủ. Đừng sợ, ta sẽ rất dịu dàng. Hạ Thư Duẫn cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt Thẩm Kỳ Nhiên. Đừng lo lắng, một chút cũng không. Giọng thiếu niên đột ngột im bặt, nụ cười trên khóe miệng cũng đột nhiên cứng đờ. Thẩm Kỳ Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, một giọt máu rơi xuống, tiếp theo là hai giọt, ba giọt, vô số giọt. Chúng chảy xuống mặt Thẩm Kỳ Nhiên, rồi theo gương mặt cậu chảy xuống, thoạt nhìn như những giọt lệ máu uốn lượn. Nhưng những giọt máu này không phải của Thẩm Kỳ Nhiên, mà là của Hạ Thư Duẫn. Trán hắn bị một cái gai nhọn to lớn đâm xuyên qua, từ phía sau gáy đâm vào, từ phía trán đâm ra. Còn người đứng phía sau Hạ Thư Duẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Heather. Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không biết Heather vì sao lại xuất hiện ở đây, cũng không biết hắn đã vào từ khi nào và bằng cách nào. Rõ ràng cửa sổ vẫn đang đóng kín, nhưng hắn lại tự nhiên đứng ở đó, trên mặt mang theo nụ cười bất cần. Mắt Hạ Thư Duẫn đỏ ngầu, thân thể gã run rẩy, khó khăn quay đầu lại. Ngươi, xin lỗi, quên nói cho ngươi biết. Heather nhìn gã, dùng chiếc khăn tay trắng tinh lau sạch vết máu trên tay. Flies đã chết rồi, tộc duệ của ta đã sớm không còn chỗ trống. Vứt chiếc khăn tay dính máu một cách tùy tiện xuống đất, Heather đi về phía này, gót giày phát ra tiếng bước chân rõ ràng trên sàn đại sảnh. Nhưng mà, cho dù Clarice không chết, chỉ cần hấp thụ ngươi, sau khi ta tiến hóa, cũng đủ để chứa đựng nhiều tộc duệ hơn. Hắn dừng lại trước mặt Hạ Thư Duẫn, đầu ngón tay ấn vào cái ngòi ong to lớn đang xuyên qua gã, dùng giọng điệu không nhanh không chậm, thì thầm. Hãy trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. Cảnh tượng sau đó là điều mà Thẩm Kỳ Nhiên cả đời không thể nào quên. Hạ Thư Duẫn phát ra tiếng gào thét không cam lòng và phẫn nộ. Giống như bị tẩy xóa từng chút một, cơ thể gã cứ thế trống rỗng một cách quỷ dị và chậm rãi biến mất. Từ những rung động còn sót lại của cơ thể và tiếng gào thét đau đớn của gã, quá trình này hiển nhiên vô cùng đau đớn, thậm chí là đáng sợ. Khi Hạ Thư Duẫn hoàn toàn biến mất, trong phòng cuối cùng cũng tĩnh lặng. Giữa sự tĩnh lặng đến ngạt thở, tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Thẩm Kỳ Nhiên trơ mắt nhìn Heather đi đến trước mặt mình. Người đàn ông tóc vàng nhìn xuống cậu với vẻ khinh miệt. Trong đôi mắt xanh lam của hắn cũng dao động những chấm máu quỷ dị. Mặc dù những chấm máu này bơi lội không điên cuồng như của Hạ Thư Duẫn, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, khiến Thẩm Kỳ Nhiên lạnh sống lưng. Bây giờ, Heather vươn tay, đặt lên trán Thẩm Kỳ Nhiên. Ngay khi da thịt chạm nhau, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức cảm thấy thức hải tinh thần của mình lại một lần nữa sôi sục. Hạ Thư Duẫn vừa rồi đã lợi dụng cộng hưởng khúc nhạc tinh thần lực để mở ra phòng ngự tinh thần của cậu. Tất cả diễn ra quá nhanh, lúc này thức hải tinh thần của cậu vẫn đang ở trạng thái mở rộng cửa. Mơ hồ dự cảm được điều gì, Thẩm Kỳ Nhiên liều mạng muốn từ chối, nhưng chỉ là vô ích. Ánh mắt Heather bình tĩnh nhìn cậu, khóe miệng từ từ nhếch lên một đường cong quỷ dị. Cậu là của tôi, hắn nói. Lời tác giả muốn nói, nhiên nhiên, nguy hiểm rồi. Z, cách chương.